Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, Drovega Pang bác sĩ. Ta tới, 5/6, cầu đạt, tốt, miễn là lão hủ không chết. Cái này cổ đại binh khí nói cái gì đều cho các ngươi mang về. Gặp nhìn thoáng qua trước mặt ngũ lão tinh, hắn cũng biết cái này năm lão gia phát niệu tính. Trước đây đối với cổ đại binh khí liền vô cùng chấp nhất. Một bộ vì đạt được cổ đại binh khí, có thể hủy diệt mấy cái quốc gia cũng sẽ không tiếc. Hiện tại thấy được ma nhân Tần Vũ trong tay cổ đại binh khí Minh Vương uy lực. Xác thực định Minh Vương cự hạm thực sự có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo phía sau. Bọn họ đối với cổ đại binh khí càng là nhất định phải được. Đối với ngũ lão tinh mà nói, không có vật gì vậy so với cổ đại binh khí càng trọng yếu hơn. Cho dù là đại tướng, tại bọn họ trong lòng địa vị cũng không bằng cổ đại binh khí Minh Vương. Dù sao, giống như đại tướng loại này đỉnh phong chiến lực, trong tay bọn họ muốn nói không có 4-5 cái, vậy tất nhiên là giả. Liền từ thế giới chính phủ thiết lập hải quân đều có thể có tam đại tướng. Gap, Sengoku, dần các loại, chờ, rất nhiều cường giả đỉnh cao, làm sừng sững ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên. Thống trị mảnh này đại hải hơn 800 năm thế giới chính phủ muốn nói đỉnh tiêm chiến lực so với hải quân thiếu nói, cái kia thế giới chính phủ như thế nào quản hạt hải quân. So ra, Minh Vương loại này cổ đại binh khí mới là thế giới chính phủ thiếu thốn nhất. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Gáp, cầm trong tay vô thượng đại bảo kiếm lão giả chứng kiến Gáp đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ. Cũng mạn ý gật gật đầu. Gáp tuy là bình thường đỉnh đạc, có điểm không đứng đắn, nhưng nếu đáp ứng rồi, vậy tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi làm. Ở trước mắt tổng bộ hải quân bên trong, muốn nói có khả năng nhất tòng ma người Tần Vũ trong tay đoạt được cổ đại binh khí nhân. Tại bọn họ ngũ lão tinh xem ra tuyệt đối là không phải Gáp, không còn ai khác. Đã biết tương đương, Gáp gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người nghênh ngang mà đi. Đối với hắn mà nói, nếu đạt tới mục đích, cái kia cái này địa phương hắn thật là phút chốc cũng không muốn ở lâu. Dù sao, hắn chung với chính là hải quân chính nghĩa, mà không phải thế giới chính phủ. Minh Vương, loại vật này đó là tuyệt đối không thể tiếp tục bị ma nhân bực này dã tâm hạng người nắm giữ. Chỉ cần chúng ta chiếm được Minh Vương, lại để cho Drovega Pang phá giải hắn kỹ thuật, tất nhiên có thể tổ kiến một chi Minh Vương hạm đội. Có Minh Vương hạm đội, hơn nữa hòa bình người chủ nghĩa đại biểu tuyệt đại đa số hải quân. Cái này đại hải tặc thời kỳ chẳng những sẽ bị chúng ta triệt để kết thúc, mà ôi eo chúng ta địa vị thống trị cũng sẽ càng thêm không gì phá nổi. Nói đến hòa bình người chủ nghĩa, Nadik Solo Mét Gấu cũng không kém nên tiến hành một bước cuối cùng cải tạo A. Ân, nghe nói hắn ở ma nhân sự tình trên có điểm gia công không xuất lực. Hắn kim là nên cải tạo một chút. Yên tâm đi, ta đã thông báo Bát Hồ Miêu Gấu để hắn đã trở về. Ta muốn hiện tại hắn vậy cũng nhanh đến Drovega Pang phòng thí nghiệm. Gặp sau khi rời khỏi, ngũ lão tinh liền không cố kỵ gì nghị luận. Cũng chính là mang theo tổ kiến Minh Vương hạm đội cùng hòa bình người chủ nghĩa kết hợp với nhau. Loại đáng sợ này kế hoạch, cho nên bọn họ đối mặt Gặp yêu cầu, hắn sẽ thống khoái như vậy đáp ứng. So sánh với hòa bình người chủ nghĩa, Minh Vương hạm đội cùng với chung kết đại hải tặc thời kỳ các loại hoành đồ đại kế, dễ dàng tha thứ Gáp tùy ý làm bậy, để hắn làm 2 tháng nguyên soái, đồng thời đi cứu Sengoku lại tính là cái gì? Ngược lại miễn là Gáp có thể đem cổ đại binh khí Minh Vương mang về, hết thảy đều không coi vào đâu. Còn như Sengoku, có thể cứu về tới cố nhiên là tốt, nhưng không cứu lại được cũng không còn quan hệ. Chỉ cần có cổ đại binh khí Minh Vương là được rồi. Bên kia, cùng Ngũ Lão Tinh thỏa đàm sau đó, liền lập tức ly khai Ngũ Lão Tinh phòng làm việc. Gặp vừa ra thế giới chính phủ đại lâu liền định lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi Marineford tọa trấn. Dù sao bất kể là vì ổn định quân tâm, duy trì hải quân ở vĩ đại tuyến đường an toàn đích thực uy vọng, cùng với đối phó ma nhân này một ít hàng sự tình đều cần hắn cái này nguyên soái ngồi đàng hoàng ở Marineford mới có thể đi xử lý. Ân, có thể nhường cho Gặp không ngờ tới chính là hắn mới ra thế giới chính phủ đại lâu liền gặp một cái để bước chân hắn vi vi dừng lại nam nhân. Gặp, ở Gặp ánh mắt nhìn soi mói, bị hai cái mang mặt nạ tây trang nam tử mơ hồ bao vây, bắt hôm yêu gấu từ đằng xa từng bước một hướng hắn đã đi tới. Tương đương người không hối hận sao? Lần này bước vào nơi đây, đi ra liền không còn là ngươi. Gặp nhìn chằm chằm trước mặt bắt hôm yêu gấu, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái không muốn người biết phức tạp. Có lẽ sẽ hối hận, nhưng hối hận người không chỉ ta một cái. Bạt hồng yêu gấu từ tốn nói một câu, liền cùng Gặp sượt qua người, đi vào chính phủ đại lâu. Chỉ là không có người chú ý tới là, hắn đang cùng Gặp sượt qua người thời điểm, ở Gặp bên tai để lại một câu chỉ có Gặp mới. Chỉ có, nghe được. Hắn rất nhớ ngươi. Gặp nghe vậy, thân thể không tự chủ run một cái, đôi mắt già nua lóe lên có chút điểm ướt át. Hắn phóng phật rất sợ, sao Lý Triệu bị người chú ý tới, tâm tình của hắn biến hóa tựa như khánh. Ở hai mắt vi vi ướt át trong nháy mắt, hắn đã đem con mắt hợp đứng lên. Khi hắn lần nữa mở con mắt thời điểm, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng bạt hồng yêu gấu cũng hoàn toàn biến mất ở tại tầm mắt của hắn ở giữa. Long, Gặp tâm lý lặng lẽ thì thầm một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai Marineford. Cũng trong lúc đó, ở hai cái CP không thành viên dưới sự giám thị, bước vào thế giới chính phủ tổng bộ đại lâu, bạt hồng yêu gấu trải qua một chuỗi dài kiểm tra, xác định không thành vấn đề phía sau, liền cho hắn hai tay. Hai chân đội hải lâu thạch còng tay, ngay sau đó mới vừa rồi đưa hắn đưa đến xây dựng ở tổng bộ tầng dưới chót Dravegerpang trong phòng thí nghiệm. Dravegerpang bác sĩ, ta tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.